Rể hổ hào môn, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết trợn tròn mắt, lần này cô thật sự ngẩn người, không biết làm sao cả lần trước tôi bị Tô Chính Đạo lừa dối, lần này bị Lôi Quang Diệu chỉnh đốn. Một chương trình tốt như vậy, Trần Thanh Xuyên đã đặt nền móng rất tốt cho cô, kết quả lại bị cô làm cho rối tung hết cả lên, giống như một chiếc thuyền bị hỏng, rò rỉ khắp nơi. Vốn dĩ cô cho rằng mình khá giỏi. Nhưng giờ cô phát hiện ra mình không có khả năng lèo lái con thuyền lớn này. Lúc này, cô nhớ lại những gì Trần Thanh Xuyên đã nói với cô trong khoảng thời gian này, không phải là một câu cụ thể, mà là một số bài học trông có vẻ vô tình. Lần đầu tiên nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy có chút chán ghét phản cảm, cô cho rằng mình cũng là ông chủ, chuyện người ta biết thì cô cũng biết, không cần Trần Thanh Xuyên chỉ tay năm ngón. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu rằng đó không phải là chỉ tay năm ngón. Đó thật sự là thứ có ích với cô, thế mà cô lại chẳng hề quan tâm. Ngồi trong phòng làm việc, Tô Tuyết nằm trên bàn, đầu óc ong ong, cô thật sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cô đã hỏi ý kiến luật sư. Quả thực, như Lôi Quang Diệu đã nói, nếu muốn kiện thì sẽ là một vụ kiện xuyên biên giới, mặc dù có thể chuyển thành một vụ kiện trong nước, nhưng tiền đề là cô phải có một mối quan hệ đủ mạnh. Nhưng cô có sao? Cô không có, nhưng Âm Nhạc Thiên Lôi lại có. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là xem bản quyền các bài hát của chương trình bị người ta lấy đi để kiếm tiền, nhìn các thí sinh lần lượt đi khắp các sân khấu kiếm tiền, nhưng chẳng đem về chút lợi nhuận gì cho công ty cả, tất cả đều vào túi của Âm Nhạc Thiên Lôi. Đứa trẻ mà cô nuôi nấng, gọi người khác là mẹ, chuyện này làm sao có thể khiến cô cam tâm chứ? Nhưng cho dù không cam tâm, cô cũng không có cách nào cả. Trong cuộc họp buổi chiều, có người đề cập đến vấn đề này, không phải người khác nhắc tới mà là Trương Tứ Hải, trưởng phòng kinh doanh từng là lãnh đạo của Trần Thanh Xuyên. Trương Tứ Hải đứng lên, nhìn nhân viên xung quanh, sau đó bày tỏ ý kiến cá nhân của mình. Tôi từng thấy Trần Thanh Xuyên rất khó ưa, trong mắt cũng có thành kiến rất lớn với cậu ta. Theo tôi, cậu ta là đồ phế vậy, được sếp tôi sắp xếp ở bộ phận của tôi ăn nằm chờ chết. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng mình đã sai. Trần Thanh Xuyên không phải là một tên phế vật, mà là một tài năng kinh doanh xuất sắc, cậu ta đã làm được rất nhiều điều mà chúng ta không thể làm được. Và điều tuyệt vời nhất mà cậu ta đã làm được là tự mình tạo ra chương trình này, nhờ đó lợi nhuận của công ty chúng ta tăng vọt, sự phát triển của công ty chúng ta cũng được nâng cao nhanh chóng. Có thể nói đó là lý do vì sao công ty chúng ta lại phát triển đến tầm cao như hiện nay, hoàn toàn nhờ vào một tay Trần Thanh Xuyên thúc đẩy. Tuy nhiên, một người nào đó đã buộc Trần Thanh Xuyên rời khỏi công ty, điều này khiến chúng tôi phải tự hỏi liệu có phải đang tá ma giết lừa hay không. Làm thế nào mà một anh hùng có nhiều đóng góp cho công ty lại có thể bị buộc phải rời công ty ngay sau khi cậu ta đã đóng góp nhiều thứ chứ? Ai làm được việc này chứ? Những người làm được thật sự quá nhẫn tâm. Về sau lại còn tự cho mình là đúng, bị điện ảnh Tô Hà lôi kéo, kết quả là ngay cả chương trình cũng bị lấy đi, thật đáng xấu hổ, hơn nữa còn tự chuốc họa vào thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trần Thanh Xuyên đã không so đo gì mà nghĩ cách lấy lại chương trình đó. Đây là một đại ân, đây là một đại đức, đây là một màn khiến người ta thán phục từ tận tâm can. Nhưng một số người đã làm ra một việc quá tuyệt vời. Người ta đã cố gắng bằng mọi cách để lấy lại một con gà, kết quả là cô ta đã đánh mất cả hai cái đùi, tôi thật sự tâm phục khẩu phục luôn đấy. Sau khi nói xong, Trương Tứ Hải khua tay múa chân chỉ về phía Tô Tuyết. Sếp Tô, không cần phải khách sáo, tôi đang nói cô đấy. Tôi thậm chí không biết trong vài tháng qua cô đã làm chuyện ngớ ngẩn gì nữa. Nhưng hiện tại tôi cũng không muốn biết, tôi chỉ muốn bày tỏ thái độ, cô đã không còn thích hợp làm tổng giám đốc nữa rồi. Trương Tứ Hải vốn rất kính trọng Tô Tuyết, ngưỡng mộ một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện ra tài năng của Tô Tuyết chỉ có hạn, và tài năng của cô không đủ để hỗ trợ công ty khi nó phát triển. Vì vậy, theo ý kiến của hắn ta, Văn Hóa Đông Tinh cần phải thay đổi ông chủ, Tô Tuyết đã không còn đủ tư cách để tiếp tục ngồi vào chiếc ghế đó nữa. Sau khi Trương Tứ Hải nói những lời này, những người xung quanh cũng lên tiếng chỉ trích Tô Tuyết. Lão Trương nói rất đúng, lời hắn nói chính là lời tôi muốn nói nhưng không dám nói. Đúng vậy, nếu Lão Trương đã đề cập rồi, chúng tôi sẽ không giấu giếm nữa. Sếp Tô, cô quả thực không thích hợp với vị trí này nữa. Cơ hội phát triển tốt như thế mà lại bị cô vứt bỏ, cô thật sự. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc họp bàn cách giải quyết chuyện này, nhưng nó đã biến thành một cuộc họp để chỉ trích Tô Tuyết. Tô Tuyết rất tức giận, đây là công ty do chính tay cô tạo ra, sao mọi người lại có thể đối xử với cô như thế này chứ? Nhưng cô không có cách nào nổi giận, bởi vì ai cũng nói đúng, hai sai lầm lớn cô mắc phải gần đây thật sự là không thể tha thứ, đặc biệt là sai lầm vừa rồi, nếu không có Trần Thanh Xuyên giúp đỡ thì Văn Hóa Đông Tinh đã phá sản rồi. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Tô Tuyết không biết phải làm sao. Cuối cùng, cô bực bội đứng lên. Được rồi, tôi có thể từ chức để đền bù, nhưng tôi từ chức thì các người tìm ai đảm nhiệm vị trí này? Những người ngồi đây, có ai có thể đảm bảo làm tốt hơn tôi không? Có thể giải quyết công bằng chuyện này không? Không ai ở đây có thể tốt hơn Tô Tuyết, đây là điều mà họ không thể không thừa nhận. Nhưng nếu Trương Tứ Hải dám đưa ra chủ đề này, vậy thì hắn ta sẽ có biện pháp tương ứng. Tất nhiên không ai trong chúng tôi mạnh hơn cô, nhưng tôi tin rằng có một người có thể, và mọi người sẽ không có ý kiến gì về người đó. Vì vậy, tôi đề nghị mời Trần Thanh Xuyên trở lại làm Tổng Giám đốc Văn hóa Đông Tinh. Đề xuất của Trương Tứ Hải ngay lập tức mở ra cuộc thảo luận của mọi người. Tôi nghĩ cũng được đấy. Trần Thanh Xuyên không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì ai nấy cũng phải kinh ngạc, có khả năng giành lại chương trình từ điện ảnh Tô Hà. Vậy thì lần này với âm nhạc Thiên Lôi, cậu ấy chắc chắn sẽ dẫn dắt Văn hóa Đông Tinh chúng ta, lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta. Tôi cũng ủng hộ Trần Thanh Xuyên. Nếu là người khác thì chưa chắc tôi phục, nhưng Trần Thanh Xuyên thì tôi phục. Trần Thanh Xuyên có thể làm được. Vị trí ông chủ của công ty chúng ta nên do Trần Thanh Xuyên đảm nhiệm. Muốn công ty ngày càng lớn mạnh thì phải có người tài giỏi ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một người có tài năng không tốt nhưng luôn chiếm vị trí của người ra quyết định, vậy thì quyết định khôn ngoan nhất của cô ấy là từ chức và để một người có khả năng tiếp quản. Tất cả mọi người, anh một câu, tôi một câu, ai nấy đều đồng ý nên mời Trần Thanh Xuyên lên làm ông chủ công ty, giống như vừa rồi họ yêu cầu Tô Tuyết từ chức vậy. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của bọn họ lúc này, năng lực của Trần Thanh Xuyên mạnh hơn gấp 10 lần so với Tô Tuyết, thậm chí cả trăm lần. Cũng chính vì điều này mà Tô Tuyết càng thêm khó chịu. Tại sao, công ty mà cô thành lập, tại sao mọi người lại tán thành Trần Thanh Xuyên chứ? Dựa vào cái gì ư? Tất nhiên, là năng lực, cách trương.